Tần Khống Thiên Hạ, chương 1935, Thiên Cẩu xuất thủ, 2. Góc truyện audio.com, oanh long, một quyền này của Thiên Cẩu không chỉ đem một trưởng kia đánh tan. Hơn nữa lực lượng dư lại còn hướng về phía lão xà vương trùng kích tới. Cái gì? Thần sắc của lão xà vương biến đổi. Song trưởng bắt đầu kéo ra. Ở trước người hắn xuất hiện một đạo không gian liệt phùng đem lực lượng oanh đến kia của Thiên Cẩu chuyển rời đi. Đây là một ít phòng ngự cường đại cùng lực lượng công kích khủng bố sau khi đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần. Bọn họ đều có thể tùy thời mở ra không gian liệt phùng. Dùng để phòng ngự hoặc công kích, một điểm này là thần vương tạm thời không làm được. Bọn họ chỉ có thể mở ra không gian liệt phùng nhưng mà lại không thể đem nó vận dụng vào trong chiến đấu. Cũng không thể tùy tâm mà làm giống như thế được. Lão xà vương chỉ là bán thủy thần. Không gian liệt phùng được kéo ra kỳ thật còn nhỏ. Nếu như thủy thần chân chính, không gian liệt phùng mà bọn họ trực tiếp mở ra hoàn toàn có thể hủy diệt phạm vi mấy chục vạn. Đả đấu đạt đến tầng thứ này bình thường đều sẽ đi ra ngoài cửu trọng thiên. Bằng không thiên vực cũng là không chịu được phá hoại từ phía như vậy của thủy thần. Lão xà vương kinh hồn mà ngăn lại một kích này. Nhìn Thiên Cẩu quát lên. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thiên Cẩu không có trả lời lại lão xà vương. Thân ảnh biến huyễn, ngay cả thời gian nháy mắt cũng chưa tới liền xuất hiện ở trước người lão xà vương. Một quyền hướng về phía hắn oanh đi. Một quyền này dẫn động không gian lực lượng của phương thiên địa này đều sụp đổ xuống. Lực lượng không gian loạn lưu kinh khủng càng không ngừng hướng về phái lão xà vương quấn lấy mà đi. Lão xà vương bị sợ hãi kêu to một tiếng. Hắn căn bản không dám đón đỡ. Bay thẳng đến bên ngoài cửu trọng thiên mà đi. Đồng thời hét lên nói. Lão báo, lão lang mau đến giúp ta. Hai gã lão giả mà hắn mang trở về cũng ý thức được lão xà vương gặp phải phiền toái rồi. Lập tức từ tại chỗ bắn về phía lão xà vương mà qua. Khí thế của bọn họ cũng không thua kém lão xà vương. Rõ ràng cũng là tồn tại bán thủy thần. Khó trách lúc trước hắn nói có thể có thực lực gọi nhịp với Thiên Long Môn. Vì nói lời này có chút hơi quá, nhưng mà hai đại cường viện này xác thực có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Ba đối một, ở bên ngoài cửu thiên phát sinh ra đại chiến kinh thiên động địa. Thần vương bình thường căn bản không biết tình huống của một trận chiến này. Bởi vì bọn họ căn bản không cách nào đột phá được ngăn cách không gian ở cửu thiên kia mà đi ra ngoài quan sát. Lão xà vương biết người ở trước mắt này đã là thánh thú hóa hình vượt qua thập giai. Muốn đạt tới một bước kia đều phải giảng cứu đến huyết mạch chi lực. Thánh thú bình thường muốn đạt tới một bước kia không nghi ngờ gì là khó hơn lên trên. Chỉ có loại huyết thống thần thú kia cùng với viễn cổ dị thú huyết mạch mới có thể. Hai con mắt kia chớp động ra quang mang kỳ dị, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trước mắt là một đầu thánh thú thuộc cẩu loại. Là Thiên Cẩu nhất tộc, lão xà vương kinh hoàng kêu lên. Nếu đã nhìn ra rồi vậy thì biết điều một chút chịu chết đi. Thiên Cẩu rốt cuộc là lên tiếng rồi, thanh âm của hắn có chút thương lão, nhưng mà trung khí lại là 10 phần, thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt, lần nữa hướng về phía lão xà vương oanh ra một quyền. Đánh cho lão xà vương bay ra xa mấy ngàn thước, tiên huyết đều phun ra rồi, tốt ở trên người hắn có mặc hắc xà lân giáp, bằng không một quyền này thật sẽ đem hắn đánh bại rồi. Hai tên lão giả đi theo sau mà đến kia biết sự đáng sợ của Thiên Cẩu. Nghĩ cũng không nghĩ lập tức đem tất cả lực lượng bạo phát ra. Thân thể của bọn họ bắt đầu phát sinh dị biến, y phục trên người bọn họ đều phình to ra, một người trong đó ở phần đầu đã trở thành đầu báo. Tê còn lại thì là đầu lang, da thịt trên người cũng tràn đầy lông dài, lão xà vương cũng là thừa dịp biến thành hình dạng xà nhân. Khí tức lộ ra dị thường hung ác cường đại, bọn họ phân biệt là báo nhân cùng với lang nhân nhất tộc của thú nhân. Có giao tình với xà nhân lão xà vương tiến đến trợ trận. Bán thủy thần của tam đại thú nhân nhất tộc, sau khi bọn họ biến hóa ra diện mục nguyên lai, thực lực cư nhiên toàn bộ tiêu thăng lên tới cảnh giới thủy thần bình thường. so với thực lực trước kia của bọn họ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thiên cầu tựa hồ đã sớm nhìn thấy diện mục của tam đại thú nhân này. Trên khuôn mặt không có nửa điểm sợ hãi. Nó ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng ngao ô, giống như là tiếng tê hống của Lăng Vương. Lại như là tiếng kinh khiếu của chiến ý ngang dương. Ngay lập tức nó hóa thành bản thềm, chỉ thấy một đầu có bộ dạng tựa như lang lại như cẩu chợt hiện. Một thân da lông nhiều màu đặc biệt chói mắt, trong đó lại lấy hồng sắc làm chủ đạo. Thân hình của nó cùng lang thú không có gì khác biệt. Nhưng mà cái đầu kia lại là giống như hồ ly, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo hung hãn. Răng nanh âm sâu kia hiện ra đặc biệt hung ác dọa người. Nó là tồn tại đã vượt cao thập giai. Đã là thánh thú thấp nhất giai trong truyền thuyết, có thể đạt tới cái cấp bậc này không có huyết thống của viễn cổ căn bản là không thể nào. Linh thú liền có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mà có thể thành tựu thánh thú đã ít lại càng ít. Mà vượt qua thập giai lại càng là cực độ khó gặp. Nhưng mà mỗi khi xuất hiện một đầu, lực lượng của nó đều là vô cùng kinh khủng, trí tuệ của chúng nó đã không thua kém bất kỳ nhân loại nào rồi. Đầu thiên cầu này chính là tồn tại thập nhất giai đê cấp đỉnh phong. Thực lực xa xa cao hơn ba tên bán thủy thần ở trước mắt hóa thành thú nhân. Thiên cầu lấy một địch ba bắt đầu đại chiến lên. Ở ngoài cửu thiên, hết thảy hư vô không gian đều là bị chúng ta rảo phá đến phiên đằng lên. Nếu như chúng nó đại chiến ở bên trong thần vương chỉ sợ lập tức sẽ để cho thiên địa biến sắc. Hết thảy đều sẽ gặp phải phá hủy. Đương nhiên nếu như chúng nó thật có can đảm làm như vậy, những thủy thần khác cũng sẽ lập tức xuất hiện, sẽ liên thủ giết chết chúng nó. Đây là quy củ bên trong thiên vực, bất kỳ thủy thần hoặc là thánh thú vượt qua thập giai nào đều không thể chiến đấu ở chỗ này. Ở 9 tầng trời trên xà lĩnh, đại chiến của thánh thú cùng xà nghĩa môn vẫn đang tiếp diễn. Trong đó lại lấy đối chiến giữa thập tam thái tử cùng yêu văn hắc xà là kịch liệt nhất. Hai cái thân thể khổng lồ không ngừng phiên đằng va chạm. Chấn đến không gian lực lượng càng không ngừng sụp đổ, nghiền chết rất nhiều xà mãng cùng thánh thú khác. Thập tam thái tử thân là chân long nhất tộc, có thần thông cường đại đệ cao lực chiến đấu. Nó toàn lực chiến đấu, một điểm cũng không yếu hơn so với yêu văn hắc xà thập giai đỉnh phong. Thậm chí còn phải thắng hơn một bậc, chỉ là bổn nguyên xà độc của yêu văn hắc xà cực kỳ đáng sợ. Ngay cả long lân của thập tam thái tử cũng có thể hù thực được. Còn thiếu một chút là không tiến vào trong nhục thể của nó mà thôi. Cách chương.